Ly hôn đi điện hạ. Chương 24, có trở về hay không? Gocchuyenaudio.com. Âu Dương cũng nhìn thấy bóng người kia lẫn trong đám đông. Đó không phải là anh Thừa Duẫn sao? Âu Dương ngẩng cổ nhìn, vừa lúc trông thấy đúng là Âu Thừa Duẫn mặc âu phục màu trắng đang kéo tay một cô gái trẻ đi vào trong một khách sạn sang trọng. Vận Nhi nhận ra cô gái đó. Cô ta chính là nữ diễn viên mời nổi Anna trong tờ tạp chí trên máy bay. Cái chắc là nhìn lầm rồi. Âu Dương chú ý thấy sắc mặt khó coi của Vận Nhi. Liền vội vàng lấp liếm. Vận Nhi cũng hy vọng như vậy. Nhưng rõ ràng dáng người xuất sắc của anh không thể nào lẫn vào đâu được. Vô cùng nổi bật giữa đám đông. Muốn phủ nhận cũng khó. Chúng ta đi thôi. Trên mặt Vận Nhi không biểu lộ ra cảm xúc khác thường gì. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Một lần nữa nắm tay Âu Dương rời đi. Nhưng trong lòng đã có chút ê ẩm. Cái tên đáng ghét kia bỏ mặc cô chạy đi hẹn hò với người đàn bà khác. Quả nhiên lời đồn là thật. Anh ta đúng là công tử ăn chơi mà. Vận Nhi giận dữ nghĩ. Trở về cô nhất định sẽ ly hôn với anh ta. Ngày đã gần hết, bọn họ lại đi tới tòa nhà quốc hội. Bốn phía đại sảnh đều được bao quanh bởi bức tường kính. Nóc nhà kính hình bán cầu. Tòa nhà mới được tu sửa. Do kiến trúc sư nổi tiếng người Anh, Foster thiết kế, đứng bên trong bầu trời bao la khiến cho con người có cảm giác mình thật sự rất nhỏ bé. Đi dạo một vòng quanh tòa nhà quốc hội, Vận Nhi và Âu Dương rốt cuộc cũng trở lại đường cái. Vận Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đồ trang sức cổ quái này nọ. Thích thú không buông xuống được, Âu Dương mua một vài món tặng cho Vận Nhi, đợi tới khi trời tối hẳn mới lấy lý do không còn gì vui để chơi nữa mới lên xe trở về. Lúc Vận Nhi trở về biệt thự thì Âu Thừa Duẫn vẫn còn chưa về. Bá tước Kiều Nạp Sâm cũng đã về, nói vài câu khách sáo với Vận Nhi. Ăn xong bữa tối thì Vận Nhi trở về phòng tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Đi cả ngày, cô cũng mệt mỏi, trong lúc ngủ mơ cô cảm giác có một đôi tay đang ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Ngày hôm sau ngủ dậy thì bên cạnh vẫn trống rỗng khiến cho Vận Nhi không biết là đêm qua Âu Thừa Duẫn có trở về hay không. Như vậy, những cảm giác đêm qua chỉ là ảo giác thôi sao? Lục Thiếu Ngăn ra, Tô Ân Huệ được Phạm Tu Vũ đưa đến biệt thự riêng ẩn trốn 2 ngày. Cũng không phát hiện Âu Thừa Duẫn vẫn đang phái người đi tìm kiếm cô. Theo như hiểu biết của cô, với cá tính của anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người phản bội anh như vậy. Trong lòng Ân Huệ có chút chờ mong, nếu như anh thật sự tìm đến cô, ít nhiều gì cũng là do anh có để ý đến cô. Thế nào, anh ta có đi tìm em không? Tô Ân Huệ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô lật đật chạy ra mở cửa. Ngoại trừ Phạm Tu Vũ, cũng không có người nào khác. Âu Thừa Duẫn về Đức đã 2 ngày. Không nghe thấy động tĩnh gì. Trong lòng Phạm Tu Vũ cũng có nghi ngờ. Âu Thừa Duẫn không phải là hạng người hời hợt. Tình hình sau buổi hôn lễ đó thế nào anh cũng không rõ ràng. Nhưng các bài báo nói về buổi hôn lễ đó cũng nhanh chóng biến mất giống như bọt biển. Buổi hôn lễ giữa hai nhà Âu, Tô tổ chức vô cùng long trọng như thế nhưng mà cho đến bây giờ cũng không có lấy một chút tin tức gì. Phạm Tu Vũ không thể không bội phục thực lực Âu Thừa Duẫn. Xuất ngoài, Tô Ân Huệ nghiêng người cho Phạm Tu Vũ bước vào cửa. Trên mặt không che giấu được sự thất vọng. Tại sao anh lại xuất ngoại vào lúc này? Ba của em đang tìm kiếm khắp nơi. Em hãy ở nơi này trốn một thời gian đi. Phạm Tu Vũ ân cần nói. Cũng đem những biểu hiện thất vọng trên mặt cô thu vào đáy mắt. Có chút tự giễu nở nụ cười. Còn Vận Nhi thì sao? Ba có gây khó dễ gì cho nó không? Tô Ân Huệ nhớ tới Vận Nhi phải chịu liên lụy thay cô. Lại hỏi tiếp, cách chương,